Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1153 đặc thù chức nghiệp nhược điểm. Chương 1153 đặc thù chức nghiệp. Xưng bá xong xuôi trước Hoàng Kim Đại Lục, thậm chí các tộc Hoàng Kim đều không thể không né xa ba thước giao ra đối năm đại văn minh khống chế quyền, ở được đến lực. Lượng đồng thời. Năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp kỳ thật trừ bỏ Vu sư đều có nhất định nhược điểm. Rốt cuộc ở lúc ấy trừ bỏ Vu sư hệ thống đã phi thường hoàn thiện. Mặt khác đặc thù chức nghiệp đều là nhìn đến Vu sư lợi hại sau mới ở trong khoảng thời gian ngắn khai phá, từ lúc bắt đầu liền cụ bị nhất định nhược điểm mơ siêu tỷ như năng lượng ở cải tạo người. Bọn họ từ lúc ban đầu cải tạo qua đi liền sẽ mất đi cảm tình, hết thảy trí tuệ. Cuối cùng toàn bộ tập trung hướng tính toán, lại tỉ như sinh hóa bạo quân. Bọn họ đều có nhất định tố chất thần kinh, nếu không cũng sẽ không liền tên đều vứt bỏ. Sáu vị sinh hóa bạo quân thế nhưng dựa theo mạnh yếu trực tiếp xưng nhất hào đến số 6. Chợt vừa nghe giống như bọn họ đem chính mình đều coi như sinh hóa thực nghiệm thể, thậm chí là cổ tiên cùng võ tiên, này hai đại đặc thù chức nghiệp bọn họ đều có từng người nhược điểm mơ siêu tỷ như cổ tiên. Bọn họ ở tính cách thượng phi thường dễ dàng đi cực đoan, mà võ tiên tắc một đám đều là hiếu chiến như mạng, thật giống như một tiên linh từ phong thần cơ hồ liền vẫn luôn ngốc tại hoàng hôn chiến trường. Bao nhiêu năm rồi tuy rằng đối hắn cảm tình như cũ nhưng là cũng chỉ là truyền tin lại trước nay. Không chịu lui ra chiến trường tới gặp hắn, bởi vì ở một tiên linh xem ra. Hắn cố nhiên rất quan trọng nhưng là chiến đấu lại càng quan trọng duy nhất không có khuyết tật. Chỉ có Vu sư, đương nhiên nếu nhất định phải tìm ra một cái khuyết tật tới. Vu sư đối với tri thức theo đuổi đạt tới gần như chấp niệm nông nỗi. Nếu là như thế này tính ra đặc thù chức nghiệp cơ hồ không có một cái không tồn tại từng người. Khuyết tật đương nhiên này đó khuyết tật chỉ là việc nhỏ. Các đặc thù chức nghiệp chính bọn họ cũng biết nhưng là bọn họ nhất định không biết. Lúc này đây bọn họ đã bước vào bẫy dập thái cổ thần ngục trung tù nhân lại không phải chính mình. Xuất hiện, đó là vũ trụ vạn tộc giam giữ đi vào dùng để thu hoạch nói quả. Trên đời này không có không ra phong tường, một khi bị người biết thái cổ thần ngục có một cái không ở khống chế rời đi thông đạo, đến lúc đó. Này đó đặc thù chức nghiệp chủ thần nhất định sẽ đứng ở vũ trụ vạn tộc mặt đối lập về điểm này. Kỳ thật bọn họ từng người cũng rất rõ ràng, chỉ là bọn hắn ở Hoàng Kim Đại Lục bá đạo quán. Căn bản không để bụng vũ trụ vạn tộc uy hiếp. Nhưng là chỉ có Nguyên Tiêu biết vũ trụ vạn tộc sớm muộn gì sẽ trở về Hoàng Kim Đại Lục tới rồi lúc ấy, ở đây những người này liền sẽ biết hối hận, Nguyên Tiêu trong lòng biết có này trọng áp lực. Đến lúc đó muốn thu phục bọn họ liền dễ dàng rất nhiều. Đặc thù chức nghiệp ở hắn xem ra nhất có giá trị địa phương không ở với chủ thần chiến Hoàng Kim, mà ở với bọn họ vừa lúc là chủ thần. Là nhất thích hợp sắc phong thánh vị trở thành ngụy hoàng kim tồn tại, bất luận cái gì một cái đặc thù chức nghiệp chủ thần bị phong làm hoàng kim, tin tưởng đều đủ để nghiền áp bình thường hoàng kim mơ siêu chỉ là không biết. Cái này ý tưởng có hay không những người khác nghĩ tới, lúc này đang ở nghị luận một cái tù nhân trà. Giá nhiều ít nói quả mới có thể được đến tự do các vị chủ thần. Hoàn toàn không biết bọn họ đã bị Nguyên Tiêu coi như bên miệng con mồi. Chỉ chờ thời cơ thích hợp liền một ngụm nuốt vào từ đây lại vô suất đầu ngày, mọi người không chờ. Bao lâu, tám vị Vu sư chi thần cùng ba vị võ tiên thần chi hóa thân theo thứ tự đã đến, người đến đông đủ. Theo lý thuyết nên thương nghị sau định cái khế ước, nhưng là Nana. Hỏa linh tiên cùng một tiên linh. Này ba nữ nhân giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau đánh vào cùng nhau. Lẫn nhau thần niệm cho nhau ở không trung đan chéo ngươi tranh ta đấu. Nhưng phàm là cảm kích một đám đều nhìn về phía Nguyên Tiêu chờ xem kịch vui, khụ khụ. Ta xem chúng ta cũng không cần thương nghị, trực tiếp ký kết khế ước hảo, Nguyên Tiêu cười gượng nói, không thương nghị không thể được nhất. Hào sinh hóa bạo quân cổ quái cười nói. Nguyên Tiêu vô ngữ, nhưng là lúc này đây bỏ đá xuống giếng hắn nhớ kỹ. Chờ đến tương lai thu võng thời điểm cái thứ nhất thu thập này đó sinh hóa bạo quân. Trước mắt khiến cho hắn trước đắc ý một hồi, trở về sau có rất nhiều đau khổ cho hắn ăn, hắn là của ta, Nana ngẩng đầu ưỡn ngực kiều hừ nói. Ta từ nhỏ liền cùng hắn ở bên nhau, hỏa linh tiên cùng mộc tiên linh, hai mặt nhìn nhau phát hiện các nàng không lời gì để nói, người xưa nào có tân nhân hảo, hỏa linh. Tiên nhịn không được phản bác nói. Tự biết nguyên lai nàng vu sư chi thần là nguyên tiêu âm thầm giúp nàng được đến. Nàng lập tức sẽ biết nguyên tiêu khổ tâm. Nhiều năm hận ý sớm đã chuyển biến thành thật sâu tình yêu làm vài vị vu sư chi thần hối hận không? Thôi, nói rất đúng. Chỉ là tựa hồ ta mới là tân nhân, mộc tiên linh sâu kín mở miệng nói, đều câm miệng. Các ngươi muốn ghen cũng không nhìn xem trường hợp nguyên tiêu tức giận hừ nói, đã biết. Nhân gia biết sai rồi, lần sau không dám, tam nữ tuy rằng sôi nổi nhận sai, nhưng là âm thầm giao phong ánh mắt lại một chút đều không có thu liễm mơ siêu nguyên tiêu trong lòng. Cười thầm, này ba cái cô gái quả nhiên biết tâm tư của hắn. Lúc này đây nói đến cùng chính là bày ra lực lượng uy hiếp. Năm đại văn minh tổng cộng liền như vậy những người này. Mà này trung gian liền có ba cái này đây hắn cầm đầu, loại sự tình này giấu là giấu không được. Ngược lại không ra công khai tới bày ra tự thân lực lượng được đến càng thật tốt chỗ. Nửa ngày sau, thương nghị cuối cùng kết thúc đơn giản là từng người ra bao nhiêu người. Cuối cùng thu hoạch nói quả dựa theo pháp tắc chủng loại như thế nào phân phối. Lại chính là như thế nào ứng đối thái cổ thần vực phản kích. Này đó đều yêu cầu thương lượng ra một cái chương trình. Thuận tiện tạo thành một cái tiểu phạm vi ích lợi cộng đồng liên minh, vũ trụ sắp đại loạn. Mọi người không có một cái phát hiện không đến, bọn họ chỉ là không có ý thức được. Lúc này đây náo động cuối cùng có khả năng nghiêm trọng đến hủy diệt hoàng kim vũ trụ. Đúng là bởi vì đối nguy hiểm nhận chi bất đồng. Bọn họ mới không hề sở rác rơi vào nguyên tiêu chuẩn bị bẫy dập thương nghị qua đi. Tự nhiên chính là thực thi kế hoạch mọi người tới nơi này đều là thần chi hóa thân. Nguyên tiêu tự nhiên sẽ không ngốc đến bản tôn vẫn luôn ở chỗ này, bởi vậy lưu lại một phân thân sau. Bản tôn đã bước lên đi trước man hoang cổ thành lộ tuyến, đã từng ở man hoang cổ thành trong phạm vi. Kiến tạo lãnh địa, lúc này sớm đã theo man hoang cổ thành di chuyển mà vứt đi. Trên thực tế cũng là nguyên tiêu hiện tại đã chướng mắt nơi này về điểm này tiền lời. Cho nên mặc kệ lãnh địa như vậy vứt đi, không trung đảo hóa thành hư không ảnh long không ngừng. Xuyên qua trùng động, vô hạn thần quốc trung nguyên tiêu bắt đầu luyện hóa ma nguyên năng lượng trì, toàn bộ năng lượng trì. Cùng loại với phân giải dung hợp năng lượng trì, chỉ là người sau phân giải chính là không có sự sống vật thể, mà người trước phân giải chính là huyết nhục cùng linh hồn, chỉ cần có cũng đủ huyết nhục, linh hồn, năng lượng cùng các loại phụ liệu thân tài, mà nguyên năng lượng trì là có thể tự hành sinh sản đại lượng binh người. Duy nhất đáng tiếc chính là liền nơi này đều không có ghi lại tử vong thiên quốc chiến trận cuối. Cùng hình thái, trừ này bên ngoài, lớn nhất thu hoạch chính là 3.000 chủ thần cấp ma đạo chiến hạ mơ siêu đây là một bút khổng lồ tài phú. Phối hợp binh nhân thể hệ càng là trí cường lực lượng. Nếu không phải lúc này đây thao túng ma nguyên năng lượng trì chỉ là một cái thần chi hóa thân con rối. Đổi làm là ma nguyên thiên tôn bản tôn đủ để chính diện ngăn cản 10 vị trở lên hoàng. Khi mơ siêu đẳng đến lúc này. Nguyên tiêu mới biết được lúc này đây hắn có bao nhiêu gặp may mắn, ma nguyên năng lượng trì. Hắn là vô pháp trực tiếp luyện hóa, nhưng là băng tuyết có thể. Ma nguyên năm kiện bộ băng tuyết bí pháp chi tháp là pháp sư tháp khung xương. Bản thân cùng ma nguyên năng lượng trì chính là nhất phù hợp. Hiện giờ có băng tuyết ra tay đủ để đem này tòa hoàng kim năng lượng trì dung nhập hắn vu sư tháp ở. Như vậy chờ mong hạ. Không trung đảo bắt đầu không ngừng thâm nhập hoang dã tiếp cận man hoang cổ thành PS. Cảm tạ Yang Suy 300 đánh thưởng. Cảm tạ Mộng Pu Duyên 200 đánh thưởng. Cảm tạ Lạc Đường Tâm Duyên. Thiên Môn Tinh SC. Tiền Nắng Ban Mai Tảng Sáng Trung đánh thưởng. chưa xong còn tiếp, hết chương.